Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cắt một kiếm. Đỏ quan một tấm da người bị đánh mở, bên trong chất lỏng màu đen tràn ra, chảy tràn đầy một chỗ, Thạch Diễm tiếp tục lên lầu, về sau, có các loại cùng Thạch Diễm có duyên gặp mặt một lần. Hoặc nói chuyện qua người xuất hiện, có sinh nhào, có giả bộ đáng thương diễn kịch, chờ Thạch Diễm chủ động quá khứ. Kết cục đồng dạng, bị Thạch Diễm một kiếm chém thành hắc thủy, 14 tầng, còn có người sao? Phượng Tê Lâu còn có người còn sống sao? Một đỏ quan tóc tai bù xù từ sau đường chạy ra. Nàng một mặt tái nhợt, thất kinh bên cạnh trốn bên cạnh gọi. Ở sau lưng nàng, một da ảnh cây gậy trúc nhanh chóng đuổi theo. Nhìn thấy da ảnh cây gậy trúc, Thạch Diễm tâm thần khẽ động. Đừng sợ, qua bên này, Thạch Diễm trầm giọng vẫy gọi. Tóc tai bù xù đỏ quan nhìn thấy Thạch Diễm, ngạc nhiên đồng thời do dự không dám tới gần. Giống như gặp qua không ít hất lên da người tử vật. Sợ Thạch Diễm cũng là loại đồ vật này. Ta là người. Thạch Diễm lại lần nữa vẫy gọi, đỏ quan sau lưng, da ảnh gây gậy trúc đuổi tới 3 mét bên ngoài. Nàng trùng điệp cắn răng, tạm vứt bỏ lo lắng nhanh chân hướng Thạch Diễm chạy tới. Hai người không ngừng tiếp cận, khoảng cách bất quá mấy chục mét, đỏ quan rất chạy mau đến. Người thật là người, đỏ quan tiếp cận, bước chân chậm rất nhiều. Hồ Nghi xác nhận. Đỏ quan không đến, Thạch Diễm quá khứ, hắn một bước dài bước ra, phệ hồn kiếm quét ngang, trên thân kiếm chu tước cương khí bao trùm, đem đỏ quan chặn ngang chém thành hai đoạn, da người phá, hắc thủy toát ra, Thạch Diễm không do dự, lại vừa xài bước ra, đem hãm không được tốc độ vọt tới da ảnh cây gậy trúc đánh nát, chu tước cương khí hạ. Da ảnh gây gậy trúc vỡ vụn đồng thời thiêu đốt hóa thành tro tàn. Giải quyết về sau, tiếp tục lên lầu, dưới lầu thế nhưng là Thạch Diễm đại đầu mục. Trên lầu, đột nhiên truyền ra giọng hỏi, Thạch Diễm không trả lời. Lên lầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lan Hinh đứng tại đầu bậc thang một mặt dã rời. Sợ hãi nhìn qua hắn, Thạch Diễm lười nhác nói nhảm. Một kiếm bổ ra, đinh, keng, Tiêu Lan Hinh rút ra một thanh nhuyễn kiếm, phía trên có cương khí hiển hiện, cản hướng Thạch Diễm bổ ra phệ hồn kiếm, một tiếng kim loại giòn vang, nhuyễn kiếm đứt gãy thành vài đoạn, Tiêu Lan Hinh bị một kiếm đánh bay 6 mét, tại không trung lăn lộn mấy vòng mới rơi xuống đất, sau khi hạ xuống chênh lệch chút đem 15 tầng sàn nhà đập vụn. Thạch đại đầu mục, thật sự là ta, không phải quỷ vật. Tiêu Lan Hinh phun ra một ngụm máu lớn, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Nguyễn kiếm trong tay chỉ còn một cái chuôi kiếm, nắm chặt chuôi kiếm tay không ngừng rung động. Giờ này khắc này, nàng mới lý giải hôm nay đối mặt Thạch Diễm cái kia mấy tên thiên cương cảnh hộ pháp gian nan. Khổng lồ như thế lực lượng, làm sao tiếp? Tới để ta cắt một kiếm, ngươi hẳn là hiểu rõ a. Thạch Diễm nhìn thấy Tiêu Lan Hinh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt lấp lóe, mặc dù nói có thể dựa vào huyết dịch phân biệt quỷ vật. Nhưng nếu là Tiêu Lan Hinh trước giờ miệng bên trong ngậm bên trên một ngụm, cũng rất khó phân biệt. Đối mặt quỷ vật, hết thảy cẩn thận là hơn. Đối với Tiêu Lan Hinh là thiên cương cảnh võ tu. Thạch Diễm cũng không kỳ quái, Tiêu Lan Hinh thân là Phượng Tê Lâu phó lâu chủ, có đầy đủ tiền tài mua đan dược, sau đó dùng đan dược chất đống, căn cơ phù phiếm không chiến lực, cắt một kiếm, Tiêu Lan Hinh kinh nghi, sau đó minh bạch Thạch Diễm dụng ý, mặc dù không muốn, nhưng cũng không dám không lên trước, nàng biết, nếu là có nửa điểm do dự, Thạch Diễm chắc chắn một kiếm giết nàng. Cùng là thiên cương cảnh, nàng đan dược này chất đống, 10 cái chung vào một chỗ đều không phải Thạch Diễm đối thủ. Tiêu Lan Hinh chính mình nuốt vào một viên thuốc, khống chế lại thương thế về sau. Đừng đến Thạch Diễm một kiếm khoảng cách chỗ, Thạch Diễm một kiếm cắt lấy, tại Tiêu Lan Hinh trên cánh tay cắt ra một đạo ngấn sâu. Chênh lệch chút thấy xương, đỏ thắm máu tươi chảy ra, để Thạch Diễm hơi buông lòng. Cuối cùng gặp cái thần trí thanh tỉnh người sống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lan Hinh che lấy vết thương, ủy khuất trả lời nói, ta cũng không biết, giống như gặp quỷ đả tường, không ở tại trên bậc thang hạ, làm sao đều không thể ra ngoài, ta cũng không biết lượn quanh bao lâu, chờ sau khi ra ngoài liền đụng phải Thạch đại đầu mục ngài. Thạch Diễm một kiếm này quá độc ác, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cũng may không cần băng bó vết thương. Chu Tước cương khí tiếp theo hơi thở liền đem vết thương quá trình đốt cháy, ngăn cản máu tươi tuôn ra. Lên lầu, Thạch Diễm phân phó nói, lên lầu, không phải hẳn là xuống lầu sao? Chúng ta tìm quan phủ tìm Vẫn Tinh Môn, Linh Tu đến xử lý. Tiêu Lan Hinh cũng là bị quỷ đả tường hoảng sợ thần tư duy trì đồn. Giảng đến Vẫn Tinh Môn ba chữ lúc mới nghĩ đến Thạch Diễm chính là Vẫn Tinh Môn đại đầu mục. Sau đó lời nói ngữ thay đổi nói thành Linh Tu, ngươi có thể xuống lầu. Thạch Diễm lười nhác quản Tiêu Lan Hinh, tiếp tục ngược lên, mắt thấy Thạch Diễm muốn lên tầng 16. Tiêu Lan Hinh tay chân lạnh buốt, hướng phía dưới nhìn lại, đen kịt một màu, mặt trên còn có chút thưa thớt ánh trăng. Phía dưới quả thực đưa tay không thấy được năm ngón, giống như có một miệng to như chậu máu chờ lấy nàng tự chui đầu vào lưới. Tiêu Lan Hinh không còn dám đãi nguyên địa, vội vàng đuổi theo Thạch Diễm. Lan Hinh tỷ, ngay tại Tiêu Lan Hinh vừa đuổi theo Thạch Diễm lúc, 15 tầng truyền ra một đạo kinh hỉ giọng nghẹn ngào. Tiêu Lan Hinh nghe quen tai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ấn Lan Kỳ bước nhanh chạy hướng nàng, bị dọa đến trên mặt lê hoa đái vũ. Lan Kỳ, Tiêu Lan Hinh đại hỉ, đăng đăng đăng, chạy xuống thang lầu nghênh đón tiếp lấy. Ấn Lan Kỳ không có xảy ra việc gì quá tốt rồi. Phượng Tê Lâu tuyệt sắc chỉ có 18 người, từng cái gọi là cây dụng tiền đều không quá đáng, mỗi tổn thất một người liền tổn thất một cái mạng mạch. Không phải do nàng không thích, Thạch Diễm đi theo trở lại, lông mày nhẹ trao lại, cô bé này hắn gặp qua, chính là Kỷ Kiệt Siêu không phải muốn mạnh mẽ mang đi tên kia tuyệt sắc mọi người. Một đôi thanh hồ mị nhãn rất đặc biệt, để người không tự giác ghi nhớ nàng. Lan Hinh tỷ, Ấn Lan Kỳ nhào vào Tiêu Lan Hinh trong ngực, khóc không ngưng. Một lát sau, hai người đi lên thang lầu. Thạch đại đầu mục, Lan Kỳ là, Tiêu Lan Hinh chuẩn bị giải thích. Ta biết, Thạch Diễm trầm mặc hứa, nâng lên phệ hồn kiếm chỉ hướng Ấn Lan Kỳ nói. Quy của Tiêu Lâu chủ hẳn là hiểu, cảm nhận được phệ hồn kiếm bên trên mùi máu tanh. Ấn Lan Kỳ sợ hãi dừng bước lại, không hiểu nhìn về phía Thạch Diễm. Cái gì quy củ? Tiêu Lan Hinh thấy Thạch Diễm nâng lên, cuống quýt đi vào muốn giải thích, lại bị Thạch Diễm lạnh lùng liếc nhìn, không khỏi toàn thân rét run, như bị nước đá tươi thấu thanh tỉnh. Tiêu Lan Hinh đứng tại Thạch Diễm bên trái, thanh tỉnh sau liền khuyên nói, Lan Kỳ, ngươi vươn tay cánh tay để Thạch đại đầu mục cắt một kiếm. Cắt một kiếm, Ấn Lan Kỳ sắc mặt cổ quái, đây là yêu cầu gì? Nhưng vẫn là nghe lời đưa cánh tay nâng lên, trệ ngừng phệ hồn kiếm nhọn cách đó không xa. Bành, ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị xuống cắt nháy mắt, Tiêu Lan Hinh bỗng nhiên nhào về phía Thạch Diễm, nơi lòng bàn tay thiên cương cương khí toàn bộ tuôn ra, ấn hướng Thạch Diễm trái tim. Đối với cái này, Thạch Diễm sớm có phòng bị, ngang tay một chưởng ấn ra, phát sau mà đến trước đánh vào Tiêu Lan Hinh nơi bả vai, đưa nàng xương vai đánh nát, đánh bay xuống thang lầu. Thạch Diễm trong lòng một bẩm, quỷ vật bản thể rốt cục xuất hiện. Tiêu Lan Hinh vẫn là người, chỉ là tâm trí bị quỷ vật khống chế, biến thành khôi lỗi. Kiếm trước, Ấn Lan Kỳ thần sắc biến âm lãnh, quả thực một hơi đổi người. Thanh Hồ mắt bên ngoài lật, hiển lộ bạch đồng, nàng không có thừa Tiêu Lan Hinh nhào về phía Thạch Diễm lúc động thủ. Dù là kia là tốt nhất đánh lén cơ hội, Thạch Diễm thấy Ấn Lan Kỳ phát hiện, tán đi hơn phân nửa ẩn tàng dưới mũi kiếm, sắp khống chế không nổi Chu Tước cương khí. Dưới mũi kiếm Chí Dương cương khí không biết chất đống nhiều ít tầng, chồng chất quá nhiều, đều không thể chủ động đẩy ra đả thương địch thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.